Cô bé thích đùa, chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với anh, Thảo hội đủ các tính xấu, vậy anh còn bận tâm làm gì? Minh dừng xe lại đột ngột làm Thảo cũng thắng gấp. Xe anh sao vậy? Không sao, vậy dừng xe lại làm gì? Để nói cho bé rõ là anh không thể không bận tâm vì bé. Anh cảm thấy mến bé và muốn làm bạn với bé. Thảo cười ngất, anh không sợ à, có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận nó rồi. Ý anh là, Thảo, mong Thảo chấp nhận làm bạn anh. Thảo ngơ ngác, trước nay Thảo vẫn làm bạn với anh kia mà. Có gì thay đổi, Thảo không hiểu hay là không muốn hiểu. Anh muốn Thảo làm bạn gái của anh. Mặt Thảo đỏ bừng, anh không sợ rước lấy phiền hà. Anh chỉ sợ thiếu tiếng cài cọ của bé, anh sẽ buồn. Thảo bắt đầu bối rối. Không có gì thì hoang hoang cái miệng chứ lúc người ta ngỏ ý lại chẳng biết nói gì. Thảo còn bận học, Thảo không rảnh làm bạn anh đâu. Minh phì cười, anh có bảo bé bỏ học đâu. Anh chỉ muốn ngoài giờ học bé có người tâm sự. Thảo tâm sự với Nho. Hạnh cũng được, vợ ủy. Minh lắc đầu, bé có tính thì anh không ép, chỉ mong mỗi chiều thứ bảy, bé dành cho anh ít thời gian để đi dạo như thế này. Được, nhưng nói trước anh sẽ phải khổ vì Thảo đó. Minh phì cô ơi, nét hồn nhiên, vô tư trong sáng của tuổi học trò, anh chỉ cầu mong cho Thảo giữ mãi được tuổi ngọc này. Thảo ngồi vẻ ủ rủ, Hạnh thay vậy bèn hỏi thăm. Làm gì như gà nuốt dây thun vậy? Ta không thuộc bài, một lát chắc phải quay camera quá. Lý do, tại anh hàng xóm của mi đó. Hạnh trợn mắt, anh Minh, anh ấy làm gì mày? Dù ta đi tới khuya dù không phải là thứ bảy, mi đi chơi với anh Minh, anh ấy rủ mà, vui không? Dĩ nhiên là vui rồi. Nếu vui thì ăn trứng ngỗng sảng khoái. Thảo nhăn nhó, Hạnh à, mi bỏ bạn sao? Đáng đời y, bỏ tật đi chơi quên học bài. Ta hỏi thiệt nha, mi giận ta hay mi đang ghen đó? Hạnh trợn mắt, ghen, hồng quẫn đâu, tại sao ta phải ghen chứ? Vì mi cũng thích anh Minh. Cách chương.